là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đại điểu đón gió thổi sách mới cầu cất giữ. Đen trắng gấu con rối lời còn chưa dứt. A, một tiếng hét thảm, giống như là một cây chủy thủ, xé rách yên tĩnh mà ngưng trầm không khí, vang vọng tại cả trường học trên không. Tiếng hét thảm này không chỉ có phá vỡ trên bãi tập yên tĩnh, đồng thời cũng làm cho hơi buông lỏng một chút mọi người. Giống như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm chặt, lo lắng, sợ hãi, các loại tâm tình tiêu cực giống như là lũ quét, không giữ được mãnh liệt mà đến, che mất các bạn học nội tâm cùng tư duy. Một khi e ngại, phần lớn người ngay cả năng lực suy tư đều sẽ đi theo đánh mất, đầu óc giống như là bị gì, khó mà vận chuyển, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người quay đầu tìm kiếm phát ra tiếng kêu thảm nơi phát ra. Đến cùng là ai? Lại xảy ra chuyện gì? Đây là bọn hắn tất cả mọi người nghi hoặc. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền, Lưu Tử Đào, Ngô Cương đám người, sắc mặt lập tức đen. Phát ra tiếng kêu thảm không phải người khác, mà là bọn họ trước mắt Trịnh Hiểu. Trịnh Hiểu, ngươi thế nào? Ngô Cương sắc mặt biến hóa, không có tiến lên. Đau, đau, đau, đau, đau. Ngô Cương, ngươi cứu ta có được hay không? Cứu ta? Trịnh Hiểu hướng Ngô Cương cầu cứu. Ở phòng học, là Ngô Cương kêu tỉnh Trịnh Hiểu, cho nên thời khắc nguy nan, Trịnh Hiểu đối Ngô Cương tràn đầy ỷ lại cảm giác. Ngươi, Trịnh Hiểu, ngươi không sao chứ? Ngươi trước đừng tới đây. Ngô Cương sắc mặt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Không còn làm rõ ràng sự tình. Tình huống phía dưới, Ngô Cương đối Trịnh Hiểu tránh như tránh bọ cạp, vội vàng tránh né. Ngô Cương, Ngô Cương, ngươi tránh cái gì a? Tại sao muốn tránh? Cứu, mau cứu ta à, ta đau quá a. Trịnh Hiểu che bụng, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, một ngụm răng ngà sắp cắn nát, đau đớn tới cực điểm bộ dáng. Dù vậy, Trịnh Hiểu một mặt bất lực hướng Ngô Cương tìm kiếm trợ giúp, giống như là một cái hài đồng, từng bước hướng tới Ngô Cương. Nàng không có hướng càng thêm cường đại, càng thêm thông minh Lý Dạ Huyền xin giúp đỡ, mà là hướng Ngô Cương xin giúp đỡ, có thể thấy được đối Ngô Cương tình cảm. Đáng tiếc là Ngô Cương đối Trịnh Hiểu thế nhưng là tránh như tránh xà hạt, không ngừng né tránh. Đau quá, đau quá a, a, a, a. Trịnh Hiểu chịu đựng không nổi, đổ vào thảm cỏ xanh trên đồng cỏ, đau đến cuộn mình thành một đoàn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, y phục đã sớm bị ướt đẫm, giống như mới vừa từ trong sông vớt lên đồng dạng. Nữ sinh này đến cùng thế nào? Nàng giống như hướng Ngô Cương cầu cứu. Ha ha, nam sinh một bộ tránh cũng không kịp dáng vẻ. Đám người vây xem, chỉ trò, huy, các ngươi chỉ cái gì? Trịnh Hiểu cùng ta không có chút quan hệ. Các ngươi ngậm miệng, toàn diện câm miệng cho ta. Đừng một bộ giả làm người tốt dáng vẻ. Các ngươi chỉ trích ta, vì cái gì không hỏi lại mình? Đứng ở nơi đó khoanh tay đứng nhìn, không nhúc nhích, thế nào không dám xuất thủ viện trợ a? Ngô Cương kích động lớn tiếng nói, phản bác cái khác học sinh. Lúc này, kịch biến phát sinh, Trịnh Hiểu gầy yếu hình thể bắt đầu cực tốc bành trướng, nguyên bản bóng loáng làn da chui ra từng cây mềm mại lông tơ bao trùm ở phía trên, ngay sau đó còn có càng thêm thô to, cứng cỏi lông vũ xuất hiện, không ngừng dài ra, khiến cho Trịnh Hiểu hai tay càng lúc càng giống là cánh chim. Trịnh Hiểu nửa người dưới cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến, mảnh khảnh hai chân giống từng đầu nhục trùng chui ra ngoài, hóa thành từng mảng bắp thịt rắn chắc, làn da trở nên thô ráp như lân phiến, một đôi giày phốc nứt vỡ, nhỏ nhắn bàn chân, lại biến thành sắc bén to lớn ưng chảo. Tại Trịnh Hiểu hai tay, hai chân phát sinh kịch biến đồng thời, thân thể của nàng cùng cái đầu cũng thay đổi hoàn toàn bộ dáng, thình lình triệt để biến thành một con to lớn diều hâu, bén nhọn mỏ ưng, sắc bén ưng chảo, mạnh mẽ lực cánh, uy phong lẫm lẫm lông vũ, cùng sắc bén nhất mắt ưng. Tại Lý Dạ Huyền cùng đám người không dám tin ánh mắt, chứng kiến một cái yếu đuối muội tử biến thân thành một con hùng tráng diều hâu quá trình. Cái này nhưng so sánh xem phim đặc hiệu còn muốn rất thật mấy chục lần, hơn trăm lần, là tận mắt thấy nàng biến thành diều hâu rồi. Yêu quái sao? Nữ sinh kia nhưng thật ra là ưng yêu trở nên. Không, vấn đề là các người chẳng lẽ không cảm thấy được cái này diều hâu hình thể không khỏi cũng quá lớn một điểm đi. Vây xem đồng học dọa đến không ngừng rút lui. Nguyên bản thân cao bất quá 1m5 mấy mềm mại nhuyễn muội Trịnh Hiểu đảo mắt biến thành một con diều hâu đứng thẳng liền đạt tới 2-3m. Ưng, làm sao lại biến thành ưng đây? Lý Dạ Huyền cũng là kinh nghi bất định, một đôi thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn biến thành diều hâu Trịnh Hiểu. Chim ưng con cất cánh, chim ưng con cất cánh. Lý Dạ Huyền trong miệng nỉ non vài tiếng, sắc mặt biến hóa, lập tức nghĩ đến trong đó yếu hại, ám đạo không tốt. Đột nhiên, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại đại thao trường bên trên vang lên. Trừ bỏ Trịnh Hiểu bên ngoài, chỉ cần là nhảy xong tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh, toàn bộ tại lực lượng thần bí phía dưới biến thân thành một con lại một con hùng tráng to lớn diều hâu. Thời gian chớp mắt, rộng lớn thảm cỏ xanh trên đồng cỏ, nhiều mấy cái lớn nhỏ diều hâu, chim ưng con cất cánh. Hiện tại vừa mới bắt đầu đâu, đen trắng gấu con rối thay thế, có chút cười. Một tiếng mặc kim liệt thạch, vạch phá cửu tiêu ưng gáy, vang vọng thương khung, ầm ầm ở giữa, mấy cái hùng trắng uy vũ diều hâu, bỗng nhiên mở ra rộng lượng cánh, hung hăng vỗ phía dưới, nhấc lên cuồng phong đồng thời, nhất phi trùng thiên. Đang lúc là, mời là chân chính, chim ưng con, cất cánh, sách mới cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Cầu đánh giá phiếu, có thể hay không bay một thanh, toàn bộ nhờ các ngươi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.